khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Hàng chí đối thoại. Lãnh Tà cái này chuẩn bị vào chỗ, có thể nói đột nhiên xuất hiện, không hiểu thấu, Chu Du lúc ấy tự luống cuống, ta liền cho tùy tiện hỏi thoáng một tí, làm sao ngươi như vậy hợp lại, nhưng mà Lãnh Tà lại phi thường ổn định mà đáp lời. Ta sẽ giải thích ngươi Chu Du, hỏi chính là muốn nhìn chính là muốn mua, mua sẽ thật là thơm, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tại thiên đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không có vấn đề lời nói ta lại để cho Úc Linh. Vị diện bắt đầu truyền tống. Có vấn đề, Chu Du rồi dám nói, ta thấy đều không thấy đâu rồi. Bọn hắn thích hợp địa cầu ư, không có sao. Không thích hợp có thể cự tuyệt, ta lại để cho người phụ trách dẫn của bọn hắn đi tìm ngươi. Phiền toái tiếp thu thoáng một tí xin. Đừng đừng đừng. Tốt rồi, bản thiếu gia không có công phu làm cho, này mấy trăm ngư hoàn nhiều lời, còn lại ngươi cùng người phụ trách trao đổi, hắn cũng là của ngươi người quen biết cũ. Hệ thống nhắc nhở, Simba thỉnh cầu gia tăng ngươi cho thỏa đáng hữu. Nghe được người quen biết cũ, Chu Du trong đầu đã muốn hiện ra đến, dù sao vẫn là đánh không lại lòng hiếu kỳ, hắn không có như thế nào do dự liền điểm rơi xuống tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở, Simba thỉnh cầu tiểu đội truyền tống đến địa cầu. Đồng thời, nói chuyện riêng cũng truyền đến, là ta. Số 8, Chu Du hít vào một hơi. Quả nhiên, tiếp thu, ta mang theo hai cái bảo an đi qua. Cho người lượng định chế huấn luyện. Không phải, ta luôn lý thượng còn không có tiếp nhận chuyện này. Ta biết rõ, cho nên ta tự mình đi qua giải thích. Ngươi cự tuyệt cũng có thể. Tốt, cùng với nói muốn xem bọn hắn, không bằng nói là muốn nhìn ngươi một chút. Chu Du cái này liền tiếp nhận rồi thỉnh cầu, cầm đồ uống mở ra cửa ngầm, một đường đi tới truyền tống thạch trước mặt. Truyền tống trên đá rất nhanh bắt đầu sương mù lượn lờ. Không bao lâu, một cái mãnh hán tố hình xong, tạo hình giống như Terminator, uy mãnh cao lớn, lưng đầu sững sờ mặt, bề ngoài cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhất tinh túy đương nhiên là toàn thể. Hắn một lời không nói rơi xuống truyền tống thạch, hai tay sau lưng đứng vững. Chu Du kinh ngạc công phu thứ hai mãnh hán tố hình xong, tạo hình đi lên nói, nếu như người thứ nhất mãnh hán là T800, cái kia thứ hai chính là T1000. Chỉ là nhìn về phía trên thoáng nhu một ít, hắn cũng một lời không nói rơi xuống truyền tống thạch, cùng đệ nhất vị mãnh hán song song đứng chắp tay, lại về sau, mới được là số 8. Hồi lâu không thấy, hắn cùng với Chu Du ngoại hình đã có chút ít rõ ràng sai biệt. Ví dụ như tóc trắng nhiều hơn một chút ít, cũng vắng đen một điểm. Hắn ăn mặc một rộng thùng thình áo bào xám tử rơi xuống truyền tống thạch. Hướng về phía kinh ngạc Chu Du cười nói. Lãnh Tà nói ta không phải cuối cùng một cái. Còn có số 9. Hắn nhưng thật ra là số 10. Nhưng vì ngươi có thể minh bạch, cho nên hắn xưng chính mình vì số 9. Chu Du nghĩ một lát nhi mới cân nhắc minh bạch. Cùng số 8 nắm tay nói ra. Hắn định cư tại thiên đường. Từng chúng ta đều đi về hướng bất đồng con đường không phải sao? Số 8 thập phần thoải mái, vũ trụ huyền diệu không có gì hơn như thế. Một cái nho nhỏ lượng biến đổi, đúc thành hoàn toàn bất đồng người. Huynh đệ, người có thể hay không giảm xuống một ít chỉ số thông minh cùng ta đối thoại? Chu Du những lời này, tuy nhiên rất mắc cỡ, rất tự ti. Nhưng đối với mặt dù sao cũng là số 8, coi như hắn là bởi vì Stan, dù sao cầu bởi vì Stan giảm xuống chỉ số thông minh đối thoại cũng không có gì nhưng cảm thấy thẹn. Ha ha, vấn đề bất đồng phương thức biểu đạt mà thôi. Số 8 cười ha hả mà khoa tay múa chân nói, kỳ thật. Đối với số 9 ta cũng rất tò mò, hắn đối với Bạch Tĩnh, cứ như vậy buông xuống sao? Đều là người một nhà, chúng ta cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi. Không cần xấu hổ. Hơn nữa hắn cứ như vậy cam lòng cho Hạ Hoành Thánh sao? Số 8 như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, cùng số 8 nói hoàn toàn sự khác biệt. Bị hắn xuyên thủng hết thảy Chu Du, ngược lại càng thêm cảm thấy thẹn. Ví dụ như Chu Du nếu như là cái tử mập chỗ ở, như vậy hắn chỉ cần không soi gương, hắn sẽ quên chuyện này, mở mang tâm hành tẩu. Mà hiện tại số 8 chính là cái gương, sẽ để cho Chu Du lập tức cảm thấy thẹn bắt đầu đứng dậy. Số 8 lại tựa hồ như không có gì cảm thấy thẹn tâm. Phối hợp nói ra, ta đoán, số 9 tại thiên đường chỗ đó kinh nghiệm nhất định không tầm thường. Hắn đụng phải đáng giá hắn lưu lại người. Cái kia làm không tốt là thật. Có chút hâm mộ tiểu tử kia. Có đạo lý, nghe hắn vừa nói như vậy. Chu Du đảo cũng hiểu được hợp lý. Nhưng hắn vì cái gì gạt ta nói ra mọi người cùng nhau vui vẻ. Thật tốt, ta muốn. Đại khái chỉ có thể là một nguyên nhân. Số 8 hé miệng nói, hắn luyến đối tượng, cũng là thiên đường du khách phục chế thể, làm không tốt còn là một đại nhân vật. Bọn hắn không muốn bởi vì bọn hắn cảm giác can thiệp đến hiện thực thế giới các ngươi. Chu Du lần nữa nghĩ một lát nhi mới nghĩ thông suốt, lập tức nhãn tình sáng lên, rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đó, xem. Cũng là bởi vì ngươi hội hiếu kỳ, cho nên số 9 mới không nói. Trong lúc này luân lý quá phức tạp đi, còn có một chút chiều sâu triết học tìm tòi nghiên cứu. Ngươi muốn nghe ta phân tích sao? Đến, uống dinh dưỡng đồng tiền. Chu Du cầm lên chuẩn bị cho tốt 3 bình dinh dưỡng đồng tiền. Vốn là kín đáo đưa cho số 8 một lọ, thật là có điểm hoài niệm. Số 8 cũng không chối từ. Vạn Khai mở nắp bình rầm rầm uống lên đến, mặt khác hai vị mãnh hán cũng đồng thời nhận lấy đồ uống. Đồng thời hô, cảm ơn điếm trưởng, rồi sau đó đồng thời Vạn Khai mở nắp bình, đồng thời Khai mở uống, nhưng mà T800 trước uống xong, hắn mặt lớn, các ngươi là, người máy sao? Chu Du có chút bối rối mà hỏi thăm. Dù sao ngoại trừ kiến trúc gia vị diện, hắn còn không biết cái đó cá vị diện khoa học kỹ thuật trình độ rõ ràng nhất cao hơn địa cầu hiện. Chàng, T800 lau miệng, chờ mong mà chằm chằm vào Chu Du nói ra. Chúng ta là có được linh hồn cùng ý thức tự chủ tự do tánh mạng thân thể. Điếm trưởng, T800 đi theo dùng sức nhẹ gật đầu. Chúng ta hy vọng tới nơi này công tác, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta. Điếm trưởng, Chu Du có chút khó có thể giải thích mà tiến đến số 8 bên cạnh. Tố linh vị diện tình huống cùng địa cầu rất tương tự, sao bọn hắn làm sao lại như vậy lao động nì. Thứ cho ta không có quyền lộ ra tố linh vị diện chi tiết. Tỉ mỉ, số 8 vặn tốt rồi nắp bình, buông đồ uống, đi tới hai cái mãnh liệt hán trung gian, chậm rãi nâng lên hai tay, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Đây là phóng nhãn thế giới, thích hợp nhất tại tiểu ẩn ven hồ làm công tác bảo an hai nam nhân. Chu Du nhìn xem số 8 cau mày, nói, này, không chỉ nói khoác lác, bọn hắn nhìn về phía trên dũng cảm, nhưng luôn luôn lợi hại hơn. Số 8 khoát tay nói, ta nói không phải bảo an trình độ hoặc là vũ lực giá trị, mà là bọn hắn tự. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. À hát, đúng rồi, ngươi còn không biết tố linh vị diện nhân viên tạm thời tình huống. Số 8 như vậy trả lời, các, ngươi nhất chuyện muốn làm là cái gì, gác. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Đồng thời, trong con mắt của bọn họ động dạng ra hạnh phúc quang mang. Thậm chí có chút ít khát vọng cùng khoái cảm. Chu Du cả người đều tùy theo chấn động một cái, trực giác nói cho hắn biết, hai vị này không phải đang nói xạo. Chu Du rõ ràng trong mắt bọn hắn thấy được một loại ánh mắt phải không có thể nói dối, hắn tối tăm bên trong có thể cảm giác được, hắn chúng ta đối với gác chuyện này, có được lấy không thua gì đối với Mỹ thực cùng gì. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.